Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, duy nhất sơ hở như thế nào đền bù xem tương lai. Hồng Thanh, vài ngày trước, Tô Kiếp đi trong nhà người khiêu chiến ngươi, ngươi thua cho hắn đi. A Baby mở ra một cái vết xẹo. A Baby tiên sinh, ngươi là làm sao biết tin tức? Trương Hồng Thanh hỏi. Nghĩ không ra, ngươi tối cường công phu lại có thể là xạ kích. Cái này đích xác là vượt quá dự liệu của ta. A Baby nói, ngươi ẩn giấu đến thật đúng là sâu. Nếu như ta cùng ngươi giao thủ, gặp phải ngươi đạn, sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. A Baby tiên sinh ngươi nói đùa, chúng ta làm sao lại động thủ? Trương Hồng Thanh cười cười, vậy cũng không nhất định. A Baby cũng nhìn nhau cười một tiếng. Tại trong tập đoàn tranh quyền đoạt lợi sự tình hết sức phổ biến. Tốt, việc cấp bách, chúng ta là phải lớn mạnh thực lực. Chống lại tay phần, Mật Hoan tiên sinh ngăn cản hai người đang nói rằng đi. Cái kia Tô Kiếp thực lực, ta đã sáng tỏ, cảnh giới của hắn hẳn là mượn nhờ ngươi cái kia một viên đạn trợ giúp. Đột phá đến cùng ta sánh vai cùng mức độ, dựa theo cảm giác lời giải thích, hắn đã triệt triệt để đến thứ 9 cảm giác. Dựa theo yoga tu hành lý luận, hắn đã bắt đầu hiểu rõ cái gì là không cảnh. Bất quá không cảnh cũng có rất nhiều cấp độ, không bác đại tinh thâm, từng tầng một đi sâu. Hắn còn thiếu thời gian tới công kiên, nhưng tiến bộ của hắn thật sự là khiến ta kinh nha. Đợi một thời gian, hắn hẳn là có thể cùng tay phần đại thủ lĩnh sánh vai cùng. Không thể nào, Trương Hồng Thanh sững sờ, Mật Hoan tiên sinh, ngươi có phải hay không coi trọng kẻ này? Không có xem trọng, có lẽ còn coi thường. Mật Hoan tiên sinh đối Tô Kiếp cực kỳ tôn sùng. Hắn tuổi còn nhỏ, đối với sinh mệnh nghiên cứu so với chúng ta còn muốn khắc sâu. Trên thực tế, chúng ta cũng không là nhân viên nghiên cứu khoa học, đều là thu hoạch được người khác nghiên cứu khoa học kết quả. Như thế đối với nghiên cứu không phải rất sâu sắc. Hắn khác biệt, bản thân là nhân viên nghiên cứu khoa học, lại là người tu hành. Ưu thế liền thể hiện tại nơi này. Tài phần đại thủ lĩnh đã không phải là người. Trương Hồng Thanh nói, nếu như ta đơn độc cùng hắn động thủ, suất liên tục chiêu dũng khí đều không có. Kẻ này làm sao có thể đủ cùng cái kia đại thủ lĩnh chống lại? Cừu hận khiến người ta tầm mắt thiển cận, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên trên thực tế ngươi ở sâu trong nội tâm đã cảnh giác muôn phần. Mật Hoan tiên sinh có khả năng xem thấu Trương Hồng Thanh tâm tư. Chúng ta đều muốn trực diện hiện thực. Ta muốn trực diện đại thủ lĩnh, trực diện UD, trực diện kẻ ngu, mà ngươi thì là muốn trực diện Tô Kiếp. Tô Sư Lâm, Mật Hoan tiên sinh, ta biết rồi. Trương Hồng Thanh vẻ mặt khẽ động, ai cũng không biết hắn tại trong tích tắc xoay chuyển nhiều ít cái suy nghĩ. Sinh mệnh chi thủy là một bộ nghiên cứu hệ thống. Vậy chúng ta chỉ cần lôi kéo được Tô Kiếp Tô Sư Lâm phụ tử, liền có khả năng cũng thu hoạch được Tô Mộc Thần, làm cho chúng ta Mật Hoan thực lực tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là chúng ta có khả năng từ trong đó thu hoạch được tăng cường sinh mệnh bí mật. Cái kia nếu như vậy, ta có khả năng buông xuống cừu hận. Đúng, quyền lựa chọn kỳ thật tại ngươi, Mật Hoan tiên sinh nói. Bởi vì con gái của ngươi quan hệ, Tô Kiếp cũng không muốn cùng ngươi đối nghịch. Nếu như ngươi chịu buông xuống, tốt như vậy chỗ rất nhiều. Sinh mệnh chi thủy hạng mục đối với chúng ta mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể tăng lên tuổi thọ của chúng ta cùng chuyển động năng lực, còn có ý biết cảnh giới. Còn có cái gì hơn được tự thân sinh mệnh chi kéo dài? Đúng vậy a, Hồng Thanh, ngươi phải hiểu được, hiện tại con gái của ngươi thu được rất nhiều chỗ tốt. Đợi một thời gian, nàng có thể sẽ thành tựu giác quan thứ 7, thậm chí thứ 8 cảm giác. Dựa theo Tô Kiếp thành quả nghiên cứu cho thấy, này là có thể thông qua giải phẫu cùng huấn luyện tới đến nơi. Ơ Baby nói, có Tô Kiếp, chúng ta mật hoan trong trại huấn luyện hội liên tục không ngừng sinh ra nhân vật ưu tú. Đến khi đó, liền có cùng tay phần chống lại vốn liếng. Tay phần con đường, chúng ta đã không thể phục chế. Mật hoan tiên sinh thở dài một tiếng. Bọn hắn bắt lấy tiền ảo lần này giá thị trường, thu hoạch được thế giới tài chính, thậm chí là dung chuyển thế giới tài chính hệ thống cách cục. Này loại liên tục không ngừng của cải, là làm cái gì sinh ý đều không cách nào so sánh. Chúng ta bỏ qua cơ hội, bị chiếm cứ tiên cơ, thật sự là quá làm đáng tiếc. Nghe thấy lời này, Trương Hồng Thanh cùng Ơ Baby đều không nói lời nào. Tài phần cái này tiên cơ chiếm được thật sự là quá lớn. Chẳng khác gì là nắm giữ tiền tệ quyền phát hành, thậm chí là khiêu chiến đô la tại toàn cầu tài chính quyền uy. Mà lại đô la cũng không làm gì được, bởi vì tài phần tệ chờ tiền ảo là đi toàn cầu chợ đen. Thông qua Darknet tới tiến hành giao dịch, thẩm thấu đến rất nhiều nơi các mặt, liền nước Mỹ rất nhiều đại phú hào, đại tài đoàn, đại quân chính khách thành viên đều đang len lén trữ hàng tiền ảo, bởi vì tiền ảo sánh bằng nguyên muốn đáng tiền, càng quan trọng hơn là có thể đổi được rất nhiều cái bản không mua được sản phẩm công nghệ cao. Như thế quả cầu tuyết phía dưới, tiền ảo tại âm u mặt càng lúc càng lớn, địa ngục tại bành trướng, đã không cách nào diệt trừ. Này giống như đã thành một loại mang tính cách mạng đại thế, giống như cách mạng công nghiệp, máy hơi nước hưng khởi, sau này tự động hóa, điện khí hóa thời đại tiến đến, tương lai là hư cấu hóa thời đại. Đối mặt này loại thủy triều bao phủ, này ba lớn nhân vật tuyệt thế cũng không thể tránh được. Mật hoan tiên sinh, người ý nghĩ là tốt, nhưng chỉ sợ là mong muốn đơn phương. Trương Hồng Thanh nói, ta có khả năng buông xuống cừu hận, nhưng Tô Kiếp cùng Tô Sư Lâm phụ tử chưa hẳn chịu gia nhập chúng ta mật hoan bên trong. Tô Kiếp tiểu tử này đã tự lập cửa ra vào, kéo đến rất nhiều đầu tư, chuẩn bị đơn độc tới làm. Không quan trọng, mật hoan nói, hắn muốn đầu tư, ta cho hắn đầu tư, hắn phải kể tới theo, ta cho hắn số liệu. Muốn cái gì đều có thể cung cấp, chỉ cần cùng chúng ta tại cùng một chiến tuyến là có thể. Ta sẽ đi tự mình nhìn một chút Tô Kiếp, thương lượng với hắn hàng loạt chuyện hợp tác. Ta có thể kết luận, người trẻ tuổi này nhất định sẽ cho ta rất lớn kinh hỉ. Nếu mật hoan tiên sinh cũng như thế tỏ thái độ, ta đây liền không có cái gì có thể nói. Trương Hồng Thanh lắc đầu, việc cấp bách. Đối phó tai phần mới là việc lớn, ta tất cả nghe theo ngươi ý tứ. Trong lúc nói chuyện, Trương Hồng Thanh liền đi ra ngoài. Mật hoan tiên sinh nhìn xem Trương Hồng Thanh bóng lưng, đối Ơ Baby nói, xem ra lần này thất bại đối Hồng Thanh đả kích vô cùng lớn lao. Tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, nếu như ta là hắn, tâm tình của ta cũng sẽ phát sinh biến hóa. Ơ Baby nhớ tới chính mình cùng Tô Kiếp hai ba cái giao thủ, không khỏi nói, Tô Kiếp thực lực mạnh mẽ đến rối tinh rối mù. Nếu như ta cùng hắn liều mạng tranh đấu, cũng có thể là cùng Trương Hồng Thanh kết quả không sai biệt lắm. Có thể đánh bại hắn, liền có thể đánh bại ta. Trước mắt ta xem cũng chỉ có mật hoan tiên sinh ngài có thể ngăn chặn hắn. Ta cũng rất khó áp chế hắn, mà lại mỗi một ngày qua, thực lực của hắn cũng sẽ tăng thêm. Mật hoan tiên sinh nói, dĩ nhiên, hiện tại ta còn có thể trưởng khống được cục diện, nhưng chúng ta tranh đấu trên thực tế không có chút ý nghĩa nào. Ngược lại là sẽ cho đại thủ lĩnh dùng thời cơ lợi dụng. Tô Kiếp người này không có tính công kích, bản chất của hắn là cái nhân viên nghiên cứu khoa học. Đối tại chúng ta không có chút nào uy hiếp, ngược lại sẽ có trợ giúp. Còn hắn đề danh cái kia mật hoan bảo an ban giám đốc thành viên Tần Huy, ngươi có khả năng giữ gìn một thoáng, miễn cho xuất hiện sự tình gì tới phá hư giữa chúng ta hợp tác. Hoàn toàn chính xác, tổ kiếp người này ta kỹ càng nghiên cứu một thoáng tư liệu của hắn. Phát hiện hắn đến hiện tại thế mà chưa từng giết người bất cứ người nào. Khắp nơi đều là lưu người một chút hy vọng sống. Hắn không có tính công kích, xâm lược tính, cũng không có dục vọng chiếm đoạt. Theo hành vi của hắn đi lên nói, thật sự là hắn là cái nhà khoa học, mà không phải võ thuật gia cùng cách đấu gia. A baby là nắm tô kiếp nghiên cứu triệt để lúc này mới đạt được tới kết luận. Hắn hết sức ưa thích dạng này người mới có giá trị, nếu có dã tâm, có xâm lược tính cùng tính công kích, vậy liền tương đối cẩn thận. Chính vì vậy, mật hoan tiên sinh cùng A baby này mới khiến tô kiếp làm chủ trong đó, trở thành cái thứ tư thủ lĩnh. Hắn tại Larick bên kia làm nghiên cứu, bán mình số liệu, trên thực tế cũng không có cầm tới bao nhiêu tiền. Tổng cộng đến hiện tại, liền mấy trăm vạn đô la Mỹ dáng vẻ, dùng năng lực của hắn, sớm cũng không phải là cái số này. Mật hoan tiên sinh nói, bất quá hắn vẫn là tại cẩn trọng nghiên cứu, làm Larick sáng tạo ra không ít của cải, không có chút nào bất kỳ phải thêm củi ý tứ. Người trẻ tuổi này thật sự là có ý tứ. Hiện tại như vậy toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu người không nhiều lắm. Theo đuổi của hắn khác biệt. Nhân tài như vậy, chúng ta mật hoan bỏ lỡ cái kia chính là thật là đáng tiếc. A baby nói, bất quá, ta xem hắn ở sâu trong nội tâm không muốn gia nhập chúng ta mật hoan nguyên nhân chính là muốn tuân. Theo luật pháp, chúng ta mật hoan cũng có thật nhiều màu xám sự tình. Hắn không nghĩ dính líu vào, cho nên để cho chúng ta mật hoan dùng chính quy con đường đối với hắn tiến hành đầu tư. Này cũng không gì đáng trách, mật hoan tiên sinh nói. Bất quá, hắn loại tính cách này cùng hắn vị trí quốc gia có quan hệ. Nhưng cứ như vậy, hội trói buộc hắn một thứ gì đó. Nếu như có thể đánh vỡ liền tốt. Mật hoan tiên sinh ngài lần này đi có thể cùng hắn thật tốt nói chuyện, bất quá có sơ hở hắn, đối với chúng ta mà nói không phải tốt hơn sao? A baby cười, còn có một loại khả năng, đây không phải sơ hở của hắn, mà là hắn sở trường vị trí, hắn nắm thời đại trật tự dung nhập ở sâu trong nội tâm, là một cảnh giới cao thâm. Mật hoan tiên sinh tiếp xuống nghĩ đến càng sâu đồ vật. Nói tóm lại, người trẻ tuổi này là ta tất cả thấy qua người trẻ tuổi bên trong đặc thù nhất một cái. Ta thấy, qua rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi, nhưng cũng không sánh bằng hắn. Tài phần đại thủ lĩnh nuôi dưỡng một chút người trẻ tuổi, ta cũng đã gặp mấy cái, cực kỳ lợi hại, nhưng cùng tô kiếp so ra liền thua chị kém em. A baby nói, tô kiếp là UD bồi dưỡng ra được. Nói như vậy, UD tại bồi dưỡng nhân tài phương diện, có phải hay không vượt qua đại thủ lĩnh? Đột nhiên, hắn tựa hồ bắt được cái gì điểm mấu chốt. Đại thủ lĩnh tại bên ngoài tuyên truyền là không gì làm không được. Nhưng bồi dưỡng nhân tài hoàn toàn chính xác không bằng UD. Này kỳ thật sẽ chờ cho là tại tiến hóa nắm giữ bên trên xuất hiện sai lầm. Vậy liền đại biểu tô kiếp nhưng thật ra là đại thủ lĩnh sơ hở. A baby, ngươi đều thấy được điểm ấy. Mật hoan tiên sinh gật đầu. Không sai, UD rốt cục dạy nên một người như vậy. Cho đến trước mắt, chỉ cần đại thủ lĩnh không có dạy nên vượt lên trước tô kiếp người. Như vậy hắn tiến hóa phương hướng liền là sai lầm. UD ở phương diện này đã bắt đầu phản kích. Đại thủ lĩnh xuất hiện sơ hở, liền nhìn hắn làm sao đền bù cái này sơ hở. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.